Chương 86, Kỳ dị Sơn Cốc. Đây là tứ phẩm linh phẩm thanh tâm thảo, ta đi cái này cư nhiên là nguyệt lượng hoa, ngũ phẩm linh dược, hấp thu nguyệt chi tinh hoa mà sinh đây. Đây là thiên linh cây ăn quả, nó trái cây có củng cố bồi nguyên hiệu quả, càng quan trọng là một viên trái cây, liền có thể để một vị thần du cảnh võ giả đột phá nhất trọng bước vào trong sơn cốc. Tùy ý có thể thấy được đều là các loại cực phẩm linh dược, không có một loại phẩm cấp thấp hơn tứ phẩm. Tha lấy cổ hủ cái kia hờ hững tính tình, cu nở dê lộ ra vẻ động dung, dù sao nơi này đồ vật, ở bên ngoài thế nhưng là rất ít có thể nhìn thấy. Nhưng ở nơi này nhưng khắp nơi đều có, đây là đi tới, bất chi bất giác đã đi tới sâu trong thung lũng. Trong giây lát, Tần Kiếm ca ba người đồng loạt nghe thấy được một luồng kỳ dị hương vị. Mà hương vị ngọn nguồn, chính là Tần Kiếm ca loại người trước mặt một viên kỳ dị cây nhỏ. Cái này cây nhỏ toàn thân huyết hồng vẻ, chỉ có khoảng một trượng cao, ở cây nhỏ trên mang theo một viên tử sắc trái cây bên trên có kim sắc đường vân, mang theo mê người mùi thơm ác. Đối mặt với cái này một cây kỳ dị cây nhỏ, Tần Kiếm ca ba người cũng không dám manh động, ở cây nhỏ rễ cây, trồng chất là trắng xóa xương thú. Chuyện này đây là vạn thú quả, ta từng tại sách cổ nhìn lên từng tới, lấy vạn thú tinh huyết bồi dưỡng được đến một loại trái cây, 3 vạn năm lớn lên, 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả, thời gian 100 ngàn năm vừa mới có thể triệt để thành thục. Cái này vạn thú quả nếu là nhân loại võ giả phục dùng, có thể tăng trưởng tu vi, cường đại thân thể, thích hợp thánh nhân cảnh trở xuống võ giả cùng với luyện thể người. Nếu là yêu thú dùng, có thể để bạt huyết mạch trình độ cùng với tăng trưởng tu vi. Ngược lại là đái tâm địch trầm tư một lúc, nói. Cư nhiên là vạn thú quả, chẳng trách như vậy kỳ dị Tần Kiếm ca cũng là bỗng nhiên tình ngộ, vạn thọ quả tên tuổi, hắn còn là biết một chút. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Tần Kiếm ca càng thêm cảnh giác lên. Có vạn thú quả xuất hiện địa phương, nhất định sẽ có cường đại yêu thú thủ hộ. Đương nhiên, điều này cũng không gây trở ngại hắn quay về vạn thú quả nhòm ngó chi tâm. Thứ này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng lắm, hơn nữa hắn cũng không dùng được, nhưng đối với cái kia mấy vị trình triệu lại đây anh Kiệt cũng không một dạng. Một viên vạn thú quả có thể tăng 10 vạn cân cự lực, tương đương với một giao lực lượng giao người, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, nhất kích có thể nát sơn hà. Chú ý lấy lúc nào tới hình dung luyện thể người khủng bố. Luyện thể người chỉ bằng vào một giao lực lượng, liền có thể chính diện cùng thiên nhân cảnh võ giả chống lại, thực lực có thể thấy được một không phải bình thường. Hướng về Cao Thuận cùng Vệ Thanh bọn họ đều là luyện thể người, khoảng cách một giao lực lượng QNZ chỉ kém một chút khoảng cách, dù cho chỉ là dùng 1/3 vạn thú quả, cũng có thể tăng lên tới 10 vạn cân cự lực, tu vi tăng trưởng mấy nặng. Chuyện này với bọn họ mà nói là một loại thực lực chất bay vọt, đối với Tần Kiếm ca mà nói là một loại thế lực tăng trưởng. Đối với cái này vạn thú quả, Tần Kiếm ca nhất định muốn lấy được. Giống đang lúc này, một tiếng cự đại tiếng gào vang lên, thanh âm là từ bên trong hồ nước truyền đến. Tiếng gào cự đại, ở trong đó lại càng là ẩn chứa một luồng lệnh người rung động túc uy áp, đó là đến từ trong linh hồn rung động, đây là long âm, khó nói thủ hộ ở chỗ này là một con rồng. Tần Kiếm ca đồng tử thu nhỏ lại, lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Cổ hủ lại càng là ngăn tại Tần Kiếm ca trước người, chỉ lo xuất hiện biến cố gì. Trong hồ, có một vệt bóng đen từ đáy hồ từ từ đi lên, chỉ từ trong bóng đen, liền có thể thấy được thứ này hình thể có khổng lồ cỡ nào. Vang một tiếng vang thật lớn, bóng đen kia vọt ra khỏi mặt nước, hất lên sóng lớn, mà cái này thời điểm mới nhìn rõ hắn răng rớp. Đầu ngựa thân rắn, đầu có râu góc, bụng có tứ chảo, toàn thân cũng bao trùm lấy vảy giáp màu đen. Đây là một con giao long 18 năm 20 tháng 11 viết, sưu tầm 1425.